Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, chương 1412 thiên phạt, chương 1412 bất quá trung quy không dám tạo phản. Chỉ có thể căng ra đầu thượng, bất quá bọn họ cũng đích xác trốn không thoát. Tốc độ quá nhanh, lui, mau lui lại, đi, Xiêm La người sợ hãi. Bao gồm La Tống này đó 12 hội nghị những thiên tài. Cái kia hoảng sợ a, cảm giác chính mình nhặt về một cái mệnh, liền ở đại ly chém dưa sắt rau. Càng sát càng nhiều thời điểm, đương máu chảy thành sông, đương tiểu đảo ra nẻ, cùng ngày không đều tràn đầy mùi máu tươi. Đương Xiêm La người im như ve sầu mùa đông, đương Ân Thương tử sĩ đều cảm giác chính mình giống như sơn dương. Đương trên người nàng thuần hắc đều bị máu tươi sũng nước. Đương nàng lực lượng bắt đầu phản phệ, ai đều chở không được nàng lộ, sắc lang. Cung tàng huyết tiến lên đều bị nàng nhất kiếm bổ trở về, trọng thương. Nếu không phải Lâu Lan Đình mau tay nhanh mắt kéo lại người, nàng đã bị đệ nhị đao chém. Giết nàng đã không phải đại ly. Không ngừng điên cuồng còn nhập yêu. Nàng bản thể vẫn là huyết tộc loại này bản thân uống máu tồn tại. Đã, Lâu Lan Đình không có nhiều lời. Biểu tình lại rất lãnh, che lại khóe miệng. Máu tươi chảy xuôi mà ra. Cung tàng huyết nhìn hoàn toàn không có một chút ngày xưa bộ dáng đại ly, cái loại này đau càng sâu. Với nàng chiều chính mình ra tay, ong. Thiên phạt rốt cuộc ngưng tụ hoàn thành, cũng biểu thị, nàng lộ đã đến cuối, một đạo lôi phạt. Vạn dặm vô trần, phảng phất toàn bộ thiên địa đều chuyên tâm với này một đạo lôi phạt chung. Rơi xuống, một bó thẳng tắp quang, làm trời đất này bỏ qua mọi người, chỉ còn lại có hôm nay, đất này, này lôi phạt, còn có người nọ, lôi phạt dừng ở trên người nàng, kia phương xa trung khúc giống như rơi xuống âm. Cuối, cũng là vào lúc này, phương xa, tứ phương truyền đến khủng bố hơi thở, đại thừa, chí tôn, rốt cuộc tới, Xiêm Đế lang nội, kia nhiều lần rơi xuống bụi bặm mảnh nhỏ không gian. Một nữ tử dựa kia thạch quan, rất nhỏ cười, hảo một khúc cấm tình, dễ nghe đến làm ta đều thiếu chút nữa đã quên chính sự tương đương, như vậy loạn đến tiếng đàn. Nàng thế nhưng nói tốt nghe, này người nào cái gì phẩm vị a, bất quá nàng lại cười đến như vậy mềm nhẹ. Lại như vậy bừa bãi, Xiêm La cùng Âm gia những cái đó phế tài đều nghe ngu đi. Vừa động cũng không dám động, bất quá duy độc ngươi thực không yên ổn a, tương đương tay nàng khấu khấu gõ. Hạ thạch quan bàn, liếc kia cụ xác chết cười, bàn tay đi vào, trực tiếp bắt lấy trong tay hắn nắm đồ vật, đó là một phương ngọc vuông vức. Không có bất luận cái gì hoa văn, trơn nhẵn sạch sẽ, màu xám, hồi ngọc. Chợt vừa thấy như là cục đá, tay nàng vừa mới bắt được này phương ngọc. Kéo hạ, không nhúc nhích. Nàng đốn ở nơi đó, giây lát, cười, ta tưởng hiện tại ngươi đôi mắt khẳng định đã mở. Như thế nào, tưởng lấy này tứ phương đế tỷ, vừa mới mượn thi trọng sinh. Nếu là cùng ta động thủ, sợ là thực thương gân cốt, ngươi cũng bất quá một phân thân nhưng giết ngươi. Đủ rồi, nửa ngày, nàng bắt được hôi ngọc, đi ra kia mộ môn, làm lơ trên mặt đất La Sinh máu loãng, từng bước qua đi. Kia máu loãng phảng phất đều sợ nàng, lui tản ra đi, đi ra môn thời điểm, nàng tựa hồ nói một câu, tính lên ta hẳn là còn xem như các ngươi hậu bối. Viễn cổ sự tình tuy rằng cổ xưa, ta lại rất cảm thấy hứng thú, bao gồm các ngươi cho rằng đời sau người không nên biết đến sự tình tương đương theo ý ta tới. Các ngươi những người này đều bất quá là người đáng thương tương đương, người đáng thương. Nàng ngữ khí như vậy khinh miệt mà trào phúng, lạnh nhạt tới rồi cực hạn, lại là cũng không quay đầu lại đến đi, nhiều kỳ quái, nhiều đáng sợ, lại nhiều thần bí một người a, nói đến ai khác đáng thương người. Thường thường chính mình cũng thực đáng thương mà không tự biết, bất quá nếu là không tự biết, kia cũng liền không có gì đáng thương, dù sao nàng không biết. Đó là không đau, không oán, không giận. Không si, sau đó bất hối, quan người trong ngồi dậy thể, Xiêm Đế lăng một lần nữa bắt đầu sụp. xuống, hắn liền dẫm lên kia sụp xuống ra nẻ sàn nhà đi ra, rốt cuộc đã trở lại, thiên phạt cũng giáng xuống, oanh, đương bị thiên phạt bổ trúng thời điểm. Đại Ly mới khôi phục một ít thần trí, ước chừng có thể nói là bị phách tỉnh, mông lung chung có thể nhìn đến bên ngoài tựa hồ tới một ít người, một ít địa vị rất lớn người. Bất quá rốt cuộc là ai nàng đã vô pháp thấy rõ, nàng ở hủy diệt, bị hủy diệt, Xiêm La Chí Tôn nhóm. Biểu tình rất nan kham, đặc biệt là đối mặt nhiều như vậy hậu bối loại này ánh mắt các ngươi tới hảo xảo nga quá xảo là. Thực xảo, Nima, bọn lão tử là bị kia cổ quái cầm khúc cùng Âm Gia Chí Tôn cấp bám trụ. Không, phải nói không ngừng bọn họ. Dù sao không thể hiểu được có rất nhiều kỳ quái lực lượng ngăn trở, cắm vào tới không rõ thế lực rất nhiều, có muốn khoảnh khắc quân tử ly, cũng có ngăn trở người khác sát nàng, càng có không nghiêng không lệch xem diễn, dù sao một đám bệnh tâm thần dường như, làm người thấy không rõ thiện ác, bất quá dù sao ở này đó hậu bối xem ra bọn họ đó là cố ý kéo dài thời gian, đến cuối cùng một khắc mới đến tới. Khẳng định là sợ kia Âm Gia vân vân, đậu má. Ngươi cho rằng chúng ta muốn làm rùa đen rút đầu đâu. Cũng đừng quên người này trên tay còn có ta Xiêm La truyền thừa đâu. Nhưng là rốt cuộc là đã tới chậm. Mắt thấy kia lôi đình bổ vào kia. Quân tử ly, ai nha mẹ, như thế nào bộ dáng này. Đã yêu ma hóa, không cứu. Không bị sét đánh cũng không cứu, đáng tiếc một cái hội nghị trường lắc đầu than nhẹ, còn lại người. Cũng nhiều ít như vậy cảm xúc, là đáng tiếc như vậy thiên phú, lại như vậy phức tạp lai lịch, chú định không dung với rất nhiều người. Cố tình là cùng loại âm thị loại này ác độc khó chơi thù địch, có lẽ bọn họ trong lòng nhiều ít. Cũng có không nghĩ trêu chọc phiền toái tâm tư, rốt cuộc tiên tộc bên kia. Bọn họ còn có chút ăn không tiêu, đương nhiên, nếu bọn họ biết người nào đó thù địch là thần tộc. Ha ha tương đương, đáng tiếc. Lạnh lẽo mà lương bạc thanh âm truyền đến, Xiêm La Chí Tôn nhóm quay đầu vừa thấy, thấy được âm khí dày đặc, giống như muốn đem bọn họ toàn bộ Xiêm La đều làm cho đen thùi lùi dường như âm thị Chí Tôn. Ước chừng tới ba cái, mặt sau đi theo bảy cái đại thừa kỳ cao thủ, này trận thế. Quá trâu, người như vậy, giết ta âm thị nhiều như vậy người. Người nói nàng đáng tiếc. Âm Gia người đều này giọng, nói chuyện càng xà phun ra nuốt vào xà tin dường như. Thực âm trầm, kia tròng mắt cũng thực ác độc, người nói nàng đáng tiếc. Đó là ý nghĩa ta âm thị người nên sát lạc. Một cái khác âm thị người cười lạnh, bực này ác độc xấu xí yêu nhân. Vốn là đáng chết, Âm Gia Chí Tôn tam liên kích. Đem Xiêm La Chí Tôn cấp chèn ép a, mặt đều kéo xuống tới, đang muốn phản kích ác độc xấu xí, giống như các ngươi âm thị xà nhân huyết thống càng ghê tởm đi. Mỗi 10 năm còn lột ra, rốt cuộc sửa kêu các ngươi xà nhân nột, vẫn là người xà, là ai như vậy sắc bén a, quả thực chính là nhất châm kiến huyết a. Xiêm La người vừa thấy, cung tàng huyết, ma vực cái kia ma cung nha đầu. Chí Tôn nhóm kinh ngạc kia Âm Gia đệ nhất Chí Tôn đôi mắt nhíu lại. Cung thần giấu mối loại. Thực hảo. Lần này giết ngươi. Cộng thêm thu ngươi này cung thần. Cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Nói sát liền sát. Hắn trực tiếp vươn tay. Chí Tôn chi uy. Ai có thể chán. Một bàn tay. Đó là như một thương cổ thái sơn áp đỉnh. Giống như toàn bộ thủy vực đều xôn xao vang lên giống nhau, cô đơn có một cái khác Chí Tôn có thể. Chán, hưu, một cây mũi tên, phá vân mà đến, tới hảo, Âm Gia Chí Tôn mặt một phóng, bàn tay to ngược lại một phiến, bồng, bàn tay to cùng mũi tên đối thượng, bang, tàn ảnh, phốc, bàn tay to bị xuyên thủng, bạo liệt, oanh. Màu tím đen quang mang tràn ngập kim hệ sắc bén, ở đây tiểu bối mỗi một cái có thể nhìn thấu kia mũi. Tên rốt cuộc nơi nào tới? Như thế nào tới? Ở nơi nào? Dù sao này bàn tay to là phá tây sườn thủy vực trên mặt nước có một cái ăn mặc mộc mạc màu trám. Trường bào nam tử đạp thủy mà đến, búi tóc bạch xương. Tang thương khuôn mặt mơ hồ có thể thấy được ngày xưa anh tuấn thẳng. Mặt mày trong sáng. nhưng là khí chất thực trầm. Chợt vừa thấy cùng người thường cũng không nhiều lắm khác biệt ngạch. Có người biết hắn liền một chạy đường quét rác không? Cung thần giấu mối, người cuối cùng là xuất hiện. Phía trước kia cổ quái tiếng đàn là ngươi làm đi, âm gia đệ nhất chí tôn lạnh lùng nói, ta liền một. Thô nhân, sẽ không đánh đàn lộng nhạc, cũng xa không kia trình độ. Bất quá ta sẽ dương cung bắn xà. Bắn một ít không biết cái gọi là xà nhân, âm gia xà nhân nhóm biểu tình đồng thời trầm xuống. Ủ rột sát khí mãnh liệt, giấu mối liền một người. Lại là không sợ, chỉ đứng ở dòng nước phía trên. Quay đầu nhìn cung tàng huyết, hắn không nói chuyện, cung tàng huyết giờ phút này mặt vô biểu tình đến liếc mắt nhìn hắn. Nhàn nhạt nói, tới vừa vặn tốt, chờ hạ liền có thể giúp bị sét đánh tiêu người nhặt xác này, ngữ khí có chút oán hận, cũng là kỳ quái. Ngày xưa nhìn đến người này, nàng cả người thù hận ước số đều treo lên. Nếu có kia trong truyền thuyết lão cha yêu thầm dẫn tới hôn nhân tan biến mỗ mỗ mỹ nhân thân sinh. Nữ nhi ở đây, loại này thù hận còn muốn chỉ số tăng trưởng, nhưng là hiện tại, thực mỏi mệt, thực vắng vẻ, loại này mỏi mệt cùng hư không làm nàng cả người bị đào rỗng giống nhau, rất mệt. Trước kia nàng nhớ tới chính mình mẫu thân chết đi bộ dáng, cũng cảm thấy rất mệt, chẳng lẽ lần này cũng giống nhau. Cho nên đại cô nương là mẹ ngươi lạc, giấu mối nhìn về phía kia lôi đình. Không có nói chính mình tao ngộ ba cái chí tôn phục kích. Cũng không có nói hắn là vội vội vàng vàng gấp trở về, này đó đều không cần phải nói. Bởi vì hắn buông tha thê nữ, phải bảo vệ người giờ phút này tự hồ muốn, dầm. Giấu mối bay về phía kia lôi phạt chỗ, hắn muốn hỗ trợ chắn lôi phạt. Ngăn đón hắn, âm gia như thế nào có thể cho phép người khác cứu cái này đại ly. Chỉ cần mặt mũi thượng liền không qua được. Huống chi cái này đại ly không phải là nhỏ, xoát. Ba cái chí tôn dây lát tỏa định dấu mối khí cơ. Đang muốn ra tay, đó là cái gì? Ở dấu mối ra tay phía trước. Ở bọn họ ra tay phía trước. Lôi phạt bên ngoài. Một người. Một cái từ phía trước liền an tĩnh như bàn thạch người. Giờ phút này bỗng nhiên lấy tay duỗi hướng kia lôi phạt, a ngữ. Cung khuynh khiếp sợ. Huyền cung người cũng sợ hãi. Hòa giải ngữ, người điên rồi. Lâu Lan Đình đôi mắt giống như run lên một chút. Chờ mắt nhìn khoảng cách hắn không xa người. Sờ đến kia lôi phạt, dẫn điện phân lưu không thành. Trên bờ cát, bị lôi phạt bao trùm hòa giải ngữ thân thể căng ra một cái pháp tướng, băng nguyên, đối. Đây là pháp tướng băng nguyên, một cái to như vậy băng nguyên nơi. Đại lượng lôi đình dũng mãnh vào băng nguyên bên trong, đây là được không? Nhưng là chỉ cần một cái băng nguyên khẳng định ngăn không được, nàng pháp tướng sẽ thực mau diệt. Vong, linh hồn bị cắn nuốt, thân thể bị phản phệ, sau đó, chết, hòa giải ngữ, nguyên lai như vậy xuẩn. Chưa xong còn tiếp, PS, hôm nay không cúp điện, nhưng xưa nay đại di mụ, cả ngày đều không đánh chữ. Cũng cảm ơn đại gia phấn hồng phiếu. Vạn phần cảm tạ, còn có thông chi hạ ngự bảo hôm nay cũng không cày xong. Quá muộn, vừa mới từ bằng hữu ra trở về. Hết chương.